Nước mắt anh biết rồi cũng sẽ khô. Mọi chuyện giải quyết anh cũng đã cố. Tình cảm ta ví như là áng mây, sao lại tan vỡ ra như thế này. Anh biết là anh đã sai. Kỷ niệm giữ lấy xin em được trả lại. Anh biết là anh đã sai. Kỷ niệm giữ lấy xin em được trả lại. Có những cơn gió ghé qua khi anh đôi ta.